Hồng Mông Linh Bảo, chương 306, góc truyện audio.com, chấm, chương 306, Hồng, Linh đón thiên lôi kiếp, Hàn Tinh chợt xuất hiện, hộp ngọc là một hệ thống trận pháp tương thông, tương tác hỗ trợ lẫn nhau, truyền tống hộp ngọc, tấm gương, ba huyễn ảo cảnh, trận nhãn, nhật quang đao, một khi trận nhãn biến mất thì sẽ sụp đổ. Nếu biết cách tháo gỡ thì không hư hại, trái lại thì bị hủy diệt nổ tung. Trận nhãn trận pháp không gian bị Hồng Linh dùng chỉ công xuyên phá lấy đi, dĩ nhiên hộp ngọc nổ tung. Kiện hộp ngọc tiên bảo chuyên lấy năng lượng chuyển vận hấp thu cùng tinh lọc gom lại cất chứa vào hai kho tàng bạch ngọc và nhưỡng thổ. Những người bị hãm hại, cả Nguyên Anh, hành trang mang theo gồm Vũ Tiên Bảo, Linh Bảo, linh dược hay bất cứ vật tùy thân gì đều bị phân giải thành cặn bã bụi bặm và năng lượng. Ý đồ của vị tượng sáng tạo ra hộp ngọc là đầu tư năng lượng cho mình dùng. Lão không tiết lộ ra bí mật này cho ai và giấu một tia thần thức nơi chiếc gương mặt sau hộp ngọc để sau này tìm lại thu hoạch. Hộp ngọc trải qua mấy chục vạn năm, qua tay 18 chủ nhân và sát hại biết bao sinh mệnh. Thu thập không biết nhiêu tài nguyên chuyển thành năng lượng tích trữ vào hai kiện cực phẩm bảo bối. Các chủ nhân như Hoa, Tiết khi nhận chủ thì cũng chỉ làm chủ được một phần bộ phận là truyền tống trận và cái gương đồng dùng làm màn ảnh. Các chủ nhân trước nàng đã tò mò tự truyền tống đi vào liền bị chết oan và hối hận muộn màng. Tượng sư mới là chủ nhân chân chính đã phi thăng hay đã chết không ai biết. Hai kho tàng tình cờ bị Hồng Linh tình gặp được tiện tay thu lấy, đồng thời phá hủy toàn bộ hộp ngọc. Tia thần thức nhỏ còn lại của vị tượng sư cất giấu cũng bị nổ tạc cùng với hộp ngọc phách tán. Trong hắc cung vụ oanh nổ khiến gây chú ý của mọi nhiều người. Chẳng những cường giả của ngũ phụng cung còn có vô số sóng thần thức của cường giả khắp nơi tập trung dò xét tìm tòi. Hắc cung tam cung chủ Phụng Nguyên đã thuấn di đến hiện trường. Lập tức mang chủ tớ Hoa, Tiết đi nơi khác giao cho cấp dưới chăm lo trị thương. Lão không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhìn một góc hắc cung. Phòng ốc của chủ tớ Hoa Tuyết và mấy chục phòng chung quanh bị phá hủy nát bấy. Sau đó Phụng Nguyên đưa thần thức bao trùm dò xét chung quanh thì phát hiện hình bóng bạch y áo choàng nữ tử phi hành rời khỏi ngũ phụng cung. Lão nhận ra có vô số tia thần thức cường đại cũng như mình đang dò xét nữ tử này. Đây chẳng phải là Hồng Linh tiên tử, người của băng phụng cung hay sao? Chẳng lẽ vụ nổ tung trong cung vừa rồi có liên quan tới nàng? Phụng Nguyên vội ngự khí bay theo xem nàng ta định đi đâu. Thân ảnh lão phóng lên bầu trời như một vệt khói mà đi. Khi càn cách Hồng Linh độ trăm dặm, Phụng Nguyên nhận ra từ ngũ phụng cung còn có nhiều cường giả cũng phát hiện Hồng Linh và rượt theo. Trong số đó có cả băng cung đại cung chủ Hoành Cương và nhị cung chủ Băng Băng. Hồng Linh thoát khỏi khốn cảnh liền nhắm hướng Kinh Châu lục địa An Khang đế quốc bay đi. Nàng phát hiện ra nhiều tia thần thức theo dõi mình. Nàng hối hận đã nóng nảy vội vã quên dùng ẩn thuật mới để cho nhiều cường giả phát hiện theo dõi. Các tia thần thức dò xét một cách trắng trợn khiến nàng cảm thấy mình như bị bọn lưu manh mất dạy bu lại. Bỉ ổi xúc phạm quyền tự do của mình. Khi vừa bay ra khỏi lãnh địa của ngũ phụng cung, nàng cảm thấy một nỗi bất an như một sức áp bách vô hình nào đè lên người. Nàng cẩn thận tra xét chân nguyên thì thấy vẫn ổn định bình thường. Bỗng nàng cảm giác trong thức hải có tia sóng báo động. Nàng chú tâm dò xét thì phát hiện tình trạng của thánh thai, cả kinh thầm lo lắng. Chết tiệt, sao lại đột phá lúc này? Lần này nhất định thánh thai phá vỡ tình trạng bó buộc thành thánh anh. Anh Minh lần trước có nói đột phá thánh thai thành thánh anh sẽ phải đón thiên lôi kiếp. Lúc đó chàng an ủi nói. Không cần phải lo nghĩ đến lúc đó chàng sẽ ở bên hỗ trợ. Bây giờ thân một mình. Cường giả ở chung quanh lại đông như vậy sao mình có thể an tâm đón lôi kiếp. Thôi vậy. Trước hết mình kiếm một địa điểm vắng người chuẩn bị bố trí sơ sài một chút. Có còn hơn không? Hồng, Linh vừa hạ thân xuống một quả đồi chọc rồi truyền âm báo cho sư phụ. Sư phụ, con sắp đột phá thành anh. Chắc là phải đón thiên lôi kiếp nên đang lo lắng bối rối. Chỉ là tiểu thiên kiếp. Con không cần lo lắng. Không phải vậy đâu sư phụ. Con tu luyện công pháp đặc thù không giống như tiểu kiếp nguyên anh kỳ. Thiên lôi kiếp mãnh liệt hơn nhiều nên muốn nhờ sư phụ giúp con bố trí phòng ngự trận đơn giản. Vì thời gian chỉ còn một giờ. Hư vô lão tổ thấy nàng lo sợ như vậy liền chỉ nàng bố trí trận pháp. Ra lệnh cho nàng từng bố trí từng phương vị một. Bố trí xong nàng còn bố trí ảo trận bên ngoài bằng ngọc trúc và ngọc long tu phòng người xâm lấn. Một giờ nhanh chóng qua đi. Hồng Linh ngồi giữ đỉnh đồi an tâm tĩnh trí chuẩn bị đón thiên kiếp. Nàng cảm giác thiên lôi chưa phủ xuống mà thiên uy đã bao phủ áp xuống khắp khu vực rộng rãi càng lúc càng nặng nề. Bầu trời mây đen kéo về đen kịt. Tối sầm lại như màn đêm. Bỗng nàng nghe ai nói trong sự ngạc nhiên. Ô kìa, thiên kiếp phủ xuống vào ban ngày. Trời tối sầm lại vì mây bao phủ đã đành. Ngôi sao hàn tinh kia sao cũng lại xuất hiện giờ này. Hồng, Linh nghe vậy động tâm nhìn lên quả nhiên ngôi sao hàn. Tinh mấy đêm nay vì bị vây khốn trong ảo cảnh nên không được thấy. Nay quả nhiên cũng xuất hiện lại tỏa ánh sáng chói chang hơn bình thường. Nàng nhìn sơ qua rồi lại an tâm ngưng trọng chuẩn bị tinh thần. Xẹt, một tia sáng trắng xanh nhanh như điện từ đám mây bắn thẳng xuống đỉnh đầu Hồng Linh. Hồng Linh cảm giác thiên uy áp xuống nặng nề. Muốn tránh cũng không được, chỉ còn cách đối kháng hay đón nhận. Nàng vận hư vô chỉ đến cực hạn dùng chiêu phòng ngự đón lấy. Mọi người chỉ thấy hai tay 10 ngón tay búp măng trắng trẻo khẽ múa đan vào nhau, lập tức 10 tia sáng dài chừng 3 thước quyện vào nhau hợp làm một. Đón lấy tia sáng trắng xanh của thiên lôi. Thiên lôi bị trận pháp ngăn trở giảm một vài phần năng lượng. Rồi vẫn tiếp tục giáng xuống, cuối cùng ánh quang chạm nhau. Oành, một tiếng nổ rung trời. Những người quan khán ở các quả đồi chung quanh bị tiếng sấm ong ong trong tai. Áp bách màng nhĩ rung mạnh muôn phá thủng nên vội phong bế lỗ tai nhưng đã trễ. Mấy chục người tu vi thấp một chút liền bị trào máu nơi thất khiếu. Nội thương nặng nề, những người còn lại nhìn về chỗ Hồng Linh thì thấy nàng vẫn đứng. Lưng thẳng nhưng toàn thân sơ xác. Mặt mày tái nhợt, mép rỉ ra hai dòng máu. Hiển nhiên nàng tiếp được đạo thiên lôi đầu tiên nhưng đã bị tổn thương không nhẹ. Hồng Linh tiếp một đạo thiên lôi thấy mình choáng váng. Trời đất quay cuồng như muốn ngất đi. Toàn thân xương cốt rã rời. Cây huyền châm bị đánh bật ra khỏi tóc. Tóc rối bời buông xuống xòa xuống bờ vai. Áp choàng bị xé rách đẫm máu loang lỗ nhiều chỗ. Tuy hư vô chỉ tiếp được đạo thiên lôi nhưng không ít tia lôi điện còn sót đánh vào thân mình nàng. Nàng biết mình đã bị thương nên vội vận hồng thủy quyết chữa thương. Khi thấy hết choáng váng mới ngồi xếp bằng tiếp tục vận thần quyết chữa thương. Hư vô lão tổ trốn ở trong hư vô đỉnh lúc đầu còn không tin uy lực của tiểu kiếp mạnh mẽ. Bây giờ mới công nhận, nguyên thần của lão tuy chịu được 3 kích đan lôi kiếp nhưng đánh giá đạo thiên lôi vừa rồi thì cảm thấy bất lực. Nếu để đạo lôi này đánh trúng thì nguyên thần cũng bị phách tán không còn. Lão lẩm bẩm hy vọng chỉ là 3 đạo tiểu thiên lôi kiếp chứ nếu 7 đạo thì chẳng những Hồng Linh nguy mà ngay cả mình cũng khó thoát chết. Trên thiên cung Tiết Văn Tiên Đế và Tiết Thắng Tiên Đế không cần để ý đến chuyện thiên kiếp của cấp tiểu cường nguyên anh kỳ. Hay độ kiếp kỳ. Họ chỉ quan tâm đến tiên đế thiên kiếp tiên tôn kiếp nhưng lần này bất đồng, vị đạo thiên lôi đầu tiên phủ xuống mạnh mẽ không kém gì tiên đế. Kiếp khiến họ phải chú ý, Tiết Văn Tiên Đế vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra nên hỏi dò. Chuyện gì xảy ra? Ai đang đón thiên kiếp ở dưới thế? Chấm, chính là Hồng Linh tiên tử đón tiểu thiên kiếp. Nhưng không hiểu tại sao thiên lôi giáng xuống oai lực cường mạnh như vậy. Hồng, Linh tiên tử, chúng ta mau đến gần xem. Trong dã núi lúc này Tiết Lễ cũng theo dõi thiên kiếp cảm nhận uy lực cường mạnh khác thường nên tự hỏi. Vị tiên tử này là ai? Sao đón tiểu thiên kiếp mà cũng chịu thiên lôi uy mãnh đến thế? Xem ra không chỉ là tiểu thiên kiếp bình thường. E rằng phải tiếp đến bảy đạo thiên lôi. Chấm, Tiết Lễ đã luyện đan và giúp cho năm cường giả đứng đầu Tiết gia chi nhánh tăng tu vi và chính mình cũng cùng họ liên tiếp độ kiếp tiên đế thành công. Nên tự nhủ đã cống hiến sức lực cho gia tộc. Tiết Lễ thần thức liền liên lạc với năm tiên đế trong Tiết gia thuấn di đến xem thiên lôi kiếp. Hồng, Linh chữa thương, phục hồi sức lực sau 3 tiếng đã khỏi 8 phần. Trên bầu trời mây đen lại bao phủ, thiên uy áp xuống đỉnh đồi. Đạo thiên lôi thứ hai nàng hơi lo lắng. Vừa rồi phòng ngự trận chỉ có thể ngăn cản được 2 phần khiến nàng đón không nổi đạo thiên lôi bị thương. Mà đạo thiên lôi thứ hai theo lẽ thường phải mạnh hơn đạo thứ nhất. Xẹt, đạo thiên lôi đánh xuống quả nhiên mạnh hơn trước gấp 2 có thừa. Phòng ngự trận lần này chỉ cản được 1 phần. Bỗng nhiên trước mắt mọi người bị một tia chớp khác làm hoa mắt. Oành, mọi người nhìn kỹ lại mới thấy trên đỉnh đầu Hồng Linh xuất hiện một tảng mây trắng sáng ngời. Có lẽ là tia chớp vừa rồi. Những tia lôi điện dày đặc như mắt lưới. Những con rắn bao bọc cụm mây. Từ cụm mây trắng rơi xuống trên đầu Hồng Linh lẻ tẻ những đốm sáng lôi điện. Trong khi nàng đang dùng chiêu hư vô chỉ phòng ngự đón đỡ lôi quang điện. Nhưng những đốm sáng lôi điện khi tiếp cận hư vô chỉ ánh quang lại không đối kháng bài xích. Trái lại hòa nhập vào trong đó khiến hư vô chỉ ánh quang càng lúc càng trở nên rực rỡ chói mắt. Nửa khắc sau, lôi điện xà nơi cụm mây yếu dần. Cụm mây cũng phân tán mọi người ngạc nhiên nhận ra trước mắt là một tảng đá màu trắng sữa. Huyền ảo óng ánh bạch quang. Không ai nhận thức kịp tảng đá và cụm mây xuất hiện từ đâu. Bỗng có người hô to. Chấm chấm, thần thạch. Không ngờ yêu cầm giới lại xuất hiện thần thạch. Ta thích, để ta thu. Mọi người nhìn hướng âm thanh phát ra thì nhiều người nhận ra trên không một trung niên giả áo xanh ngự trên đám mây mà đến miệng hô. Mạc Thanh tiên đế. Khoan đã lão Mạc. Thần thạch xuất hiện nơi đây ai cũng có phần. Lão đừng có nhanh tay như vậy. Trong yêu cầm giới ai có tư cách chia phần thần thạch với ta? Tiết Văn lão ca, ngươi cũng không xứng. Trong yêu cầm giới ta là vô địch. Lão ca ngươi hiện nay không còn là đối thủ của ta. Mạc Thanh tiên đế tay cầm Sơn Hà đồ nói xong chuẩn bị thu kiện thần thạch trên đỉnh đầu Hồng Linh. Còn Hồng Linh thu lại chiêu hư vô chỉ. Nàng cảm thấy quang lực phát ra không những chẳng hao mòn trái lại tăng mạnh rất nhiều. Đạo thiên lôi thứ hai này không ngờ nhờ tảng đá trắng kỳ lạ này cản trở còn đổ xuống trên nàng thuần tính ôn nhu quang lực. Mọi người chợt nghe một tiếng thở dài. Tuy nhỏ nhưng rất rõ. Ai nấy dùng mắt và thần thức tra xét. Xác định tiếng thở dài đó từ hướng trời cao phía đông nam vọng lên. Mọi người ngạc nhiên thấy chiếc ngôi sao hàn tinh kia đang xa xuống càng lúc càng gần. Sau đó ánh quang của ngôi sao tắt ngấm. Một thân ảnh hiện lên trước mắt mọi người, thanh niên áo choàng xanh đứng ngay bên cạnh Hồng Linh, thanh niên khẽ giọng nói. Hồng Linh, anh tìm em thật khổ. Hồng Linh nghe giọng quen thuộc quay sang nhìn thì thấy hình ảnh quen thuộc của người yêu hiện. Nàng run giọng gọi. Anh Minh, có phải là anh đã tới? Gọi xong nước mắt nàng tuôn trào ra, khiến quang cảnh trước mắt trở thành mờ ảo. Thanh Minh thấy vậy bước đến, bất kể nàng đang độ tiểu kiếp, ôm chặt nàng vào lòng. Hồng, Linh giật mình hô, cẩn thận, em đang đón tiểu kiếp. Đừng sợ, anh đã đến bên em thì mọi sự để anh lo. Vừa rồi anh chẳng giúp em thu hoạch một chút lôi quang năng lượng là gì? Mình nói xong tảng đá trắng trên đỉnh đầu Hồng Linh rơi vào tay chàng. Hồng Linh nhìn tảng đá nhỏ xinh nằm gọn trong tay Minh thì ngỡ ngàng hỏi. Thần thạch này là của anh. Thanh Minh khẽ gật đầu mỉm cười. Của chúng ta, 9/10 năng lượng của đạo thiên lôi vừa rồi đã được thu lại cất giữ trong tảng đá này. Còn 1/1 em đã hấp thụ hòa với chân khí của em. Cách chương.